Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 770, chương 771, bát cực quyền. Làm ăn hết những kinh nghiệm này sau khi khiến Hạ Minh bát cực quyền trong nháy mắt tăng tới tinh thông cấp độ. Hạ Minh cảm nhận được trong đầu nhiều rất nhiều liên quan tới bát cực quyền tri thức. Tại cái này bát cực quyền bên trong. Hạ Minh biết có một chiêu phi thường nghiêu bức, thiết sơn kháo, không tệ cũng là thiết sơn kháo. Một chiêu này tại bát cực quyền bên trong phi thường nổi danh. Có lúc, cái này khẽ dựa thậm chí đều có thể đem một cây đại thụ cho dựa vào đoạn. Có thể nghĩ, cái này khẽ dựa đến tột cùng lớn bao nhiêu uy lực. Nhưng mà, đang luyện tập thiết sơn kháo thời điểm, bình thường đều là đụng đại thụ. Nếu như ngươi đang luyện tập quá trình bên trong, đụng gãy mười mấy cây đại thụ, như vậy ngươi thì nghiêu bức. Cái này một tới gần, thậm chí trực tiếp đều có thể đem người cho dựa vào chết. Hạ Minh đắm chìm trong chính mình trong vui sướng. Xoát xoát, cái kia hai cái sát thủ trong tay đột nhiên nhiều một cây đao. Tay cầm cây đao này thì hướng về Hạ Minh cổ bôi qua đến. Cái này đắm chìm trong vui sướng Hạ Minh, đột nhiên cảm giác có một đạo lạnh lẽo quang mang hướng về hắn giết tới. Khiến Hạ Minh sắc mặt phát lạnh, ngay sau đó, Hạ Minh dùng tay phải trực tiếp bắt lấy cái này bên trong một sát thủ cổ tay. Rồi sau đó Hạ Minh cước bộ hướng phía trước một bước. Ngay sau đó, Hạ Minh thân thể cũng là hung hăng đâm vào cái này sát thủ trên thân. Ngoặc kép chấm than, theo một tiếng vang trầm vang lên, cái này sát thủ thân thể siêu thoáng cái thì bay ra ngoài. Rồi sau đó hung hăng ngã trên mặt đất, giờ khắc này cái này sát thủ trong mồm lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Rất hiển nhiên, cái này khẽ dựa liền để cái này thân người bị thương nặng. Mà nháy mắt sau đó, Hạ Minh thân thể giống như đạn pháo một dạng. Siêu một tiếng hướng về một cái khác sát thủ chạy tới. Hạ Minh tay, khuỷu tay, chân tại thời khắc này tất cả đều là trở thành muốn mạng tồn tại. Cái này chỉ là trong nháy mắt, để người nước ngoài này chính là giật nảy cả mình. Thế nào đột nhiên mạnh lên như thế nhiều? Người nước ngoài này trong lúc nhất thời đều là có chút bối rối lên, bọn họ hết thảy ba người. Bây giờ thoáng cái không có hai cái. Trong lúc nhất thời, khiến hắn cũng là Alexandro. Ngoặc kép chấm than, tại giao chiến quá trình bên trong, người nước ngoài này bị Hạ Minh bắt lấy một chút kẽ hở. Trực tiếp nhất quyền đánh tại người nước ngoài này bộ mặt. Tại dưới tình huống bình thường, một quyền này đánh vào bộ mặt sẽ xuất hiện ngắn ngủi mê muội. Tuy nhiên thời gian rất ngắn, nhưng là tại cao thủ so chiêu thời điểm, chỗ nào sợ là 0.5 giây, cũng đủ để muốn đối phương mệnh. Ngoặc kép chấm than, Hạ Minh một chân hung hăng đạp ở cái này người chỗ ngực. Rồi sau đó xương ngực tại một cước này phía dưới, lại bị trực tiếp đạp sụp đổ xuống tới, mà người nước ngoài này cũng là xuất khí nhi nhiều. Hít vào thì ít, chiếu vào như thế đi xuống. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Giải quyết xong mấy người này sau khi Hạ Minh nhanh chóng đi tới nơi này vị trí lái phía trên. Hạ Minh, người giải quyết hết. Tần Chính nhịn không được hỏi. Giải quyết, hiện tại chúng ta muốn mau rời khỏi nơi này. Chậm thì sinh biến. Theo sau Hạ Minh lái xe tử. Nhanh nhanh rời đi nơi này. Khi lại một lần nữa đi tới nơi này biệt thự sau khi... Lúc này Hạ Minh mới hơi khẽ thở phào một cái. Cuối cùng là kết thúc. Dọc theo con đường này, thật sự là quá mạo hiểm kích thích. Thậm chí ngay cả mẹ hắn Bazooka đều xuất hiện. Thật không biết những người kia đến cùng là từ đâu nhi làm ra những thứ này vũ khí hạng nặng. Bất quá đến đón lấy đã không phải là hắn muốn quản. Bởi vì đến đón lấy sự tình hắn cũng không quản được. Theo lão gia tử bị ám sát tin tức truyền đi, cái này làm cho cả kinh thành cũng là một trận chấn động. Lúc này cái này trực tiếp làm tức giận số một thủ trưởng. theo sau ra lệnh, đem những người này toàn bộ cho thanh lý đi ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Giang Châu thành phố lại là lâm vào một trận chém giết bên trong. Đương nhiên, cái này chỉ có một cách thanh tẩy. Lúc này Hậu lão gia tử thì là uống trà, tựa tại cái này trên ghế salon, không có động tĩnh chút nào. Hạ Minh lúc này nói, Hạ Minh, Hạ Minh hơi sững sờ, theo sau nhìn về phía lão gia tử này, trò chơi mà không hiểu. Hạ Minh, không biết người có thể có hứng thú đến quân đội. Hạ Minh đủ loại thân thủ, khiến Liên Hồng chính lão gia tử cũng là lên lòng yêu tài. Dọc theo con đường này đi tới, Hạ Minh lâm nguy không sợ, hơn nữa còn tại mấy cái người ngoại quốc ám sát phía dưới. Toàn thân trở ra, dạng này thiên phú, tuyệt đối là thiên tài. Dạng này người, quả thực cũng là trời sinh tướng tài. Nếu như có thể lôi kéo đến trong quân đội, tất nhiên sẽ lần nữa thêm một cái hán tướng. Cái này, Hạ Minh ngẫm lại, cuối cùng vẫn khẽ lắc đầu, nói, lão gia tử, ta tạm thời còn vô ý quân đội, thật sự là xin lỗi. Hạ Minh không nỡ Lâm Vãn Tình bọn họ, tự nhiên không nguyện ý tiến vào cái này trong quân đội. Mà lại mặc dù nói trong quân đội người phần lớn đếm đều là so sánh hào sảng, rất dễ dàng trở thành cùng chung hoạn nạn huynh đệ. Nhưng là, cái này trong quân đội khuôn sáo cũng đồng dạng là quá nhiều. Nói thí dụ như, kiên quyết phục tùng cấp trên mệnh lệnh, ngươi nhìn trước kia, đang huấn luyện thời điểm, thường thường đều sẽ đổ cho ngươi thua một chút kiên quyết phục tùng mệnh lệnh tri thức. Ngôn ngữ, căn này tẩy não là một dạng, thì cùng những cái kia làm bán hàng đa cấp không sai biệt lắm. Đều là tẩy não, đến mức tại sao như thế làm, kiên quyết phục tùng mệnh lệnh, rất lộ ra lại chính là tư nhân bảo hộ công cụ A. Đối với bảo hộ người khác, Hạ Minh là một chút hứng thú đều không có. Nếu như nói Hoa Hạ gặp nạn, hắn tất nhiên sẽ đứng ra, phụng hiến chính mình, nhưng là, loại tình huống này, rõ ràng không thích hợp bản thân, cho nên Hạ Minh cự tuyệt. Nghe tới Hạ Minh cự tuyệt sau khi, khiến Tần Chính đều là một trận chấn động, hắn không ngờ rằng Hạ Minh hội cự tuyệt. Trong lúc nhất thời, Tần Chính vội vàng hướng về Hạ Minh nháy mắt, đùa gì thế? Vị này chính là lão tướng quân, lão thủ trưởng, có hắn dìu dắt ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ một bước lên mây. Thế nhưng là mặc cho Tần Chính như thế nào nháy mắt, Hạ Minh dường như không nhìn thấy. Thôi được, Liên Hồng Chính thán một tiếng, nói, nếu như ngươi muốn gia nhập quân đội lời nói, đến lúc đó nhất định tới tìm ta, tất yếu sẽ không để cho ngươi thất vọng. Được. Hạ Minh gật gật đầu, lúc này Hạ Minh lại hỏi, lão gia tử, vậy ngươi trong khoảng thời gian này còn đi địa phương khác sao? Lần này thật sự là quá kích thích, nếu như không phải hắn xe tính năng tặc tốt, tương đương với xe bọc thép tồn tại, như vậy, bọn họ lần này chỉ sợ rất khó chạy trốn ra ngoài. Cho nên, Hạ Minh còn thật sợ hãi lão gia tử này lại có chuyện gì loại hình. Còn không bằng nhanh đi về. Cái này mẹ hắn thật sự là quá kích thích. Đừng nhìn Hạ Minh biểu hiện trấn định, nhưng là trong lòng vẫn là vô cùng gấp gáp. Cái này mẹ nó đối mặt thế nhưng là bazooka a. Cái này đại gia ngươi muốn là không cẩn thận oanh ở trên người, cho dù là hắn có mọi loại thủ đoạn, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ a. Không có, lão gia tử nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn lần này đến chính là vì nhìn xem những thứ này lão huynh đệ nhóm. Mỗi một năm, hắn đều sẽ tới một lần, thăm viếng một lần. Hắn cô dám quên những thứ này lão huynh đệ nhóm, bởi vì những người này tất cả đều là vì hắn mà chết. Nếu như hắn quên những người này, như vậy hắn chẳng phải là liền trở thành một cái vong ân phụ nghĩa người. Hắn đã lão, lão nhân thường thường đều là nhớ nhung quá khứ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,